Chương 425, Thiên Thương Vương quân có. Hoàng hôn tiêu tiêu, huyên náo thành chỉ vốn hẳn nên nhà nhà đốt đèn thông minh, nhưng vào đúng lúc này nhưng toàn bộ rơi vào trong yên lặng. Hắc ám mang đến một ngạt, tựa hồ làm cho tất cả mọi người cũng ngửi được một chút không bình thường khí tức nguy hiểm. Sát khí không ít người ánh mắt đều là tìm đến phía một chỗ khách sạn, nơi đó là Đại Tần Vương quân tạm giữ nơi hoàng sắc chiến giáp, ở ngực chỗ là cấn một cái thương chữ. Đây là hộ vệ Thiên Thương Vương cung Thiên Thương quân, cái này một đội quân đem nơi này khách sạn chăm chú vây nốt, sắc bén con mắt dường như ưng nhãn đồng dạng vẫn nhìn xung quanh tất cả. Dường như thiên la địa vong giống như vậy, đem nơi này vây nước chảy không lọt, cho dù là một con ruồi cũng khó trốn bọn họ cảm giác. Lúc này, tại đây trên khách sạn khoảng không nơi không xa cũng có được nhiều thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Bọn họ đều là đến từ thế lực khắp nơi bán thánh ban đêm, bầu không khí nơi này tất cả khó thoát bọn họ cảm giác, mà cái này đã phát sinh tất cả, QNZ đúng là bọn họ trong dự liệu mở dạng. Đương nhiên, là một người xem cuộc vui người, bọn họ chỉ là lặng lặng quan sát tất cả những thứ này. Đùng đùng yên tĩnh gian phòng, lộ ra dị dạng nặng nề đột nhiên, có hai đạo trầm trọng tiếng gõ cửa vang lên, lại đến lại là truyền đến một đạo lanh lảnh thanh âm. Ngô Vương có. Đại Tần Vương quân không xa vạn lý xa xôi tới đây, phải làm đái tiệc khoản đái, còn lớn hơn Tần Vương quân rời cái ngoài cửa, vị kia trên người mặc cẩm tú áo bào thái giám trên trán tràn đầy đại hãn. Hắn thế nhưng là nghe nói vị bên trong kia Đại Tần Vương quân là vị sát tinh, sợ mình ngôn từ không làm, đưa tới giết chóc thai họa chỉ là quá mấy cái hô hấp thời gian, bên trong căn phòng cũng không có truyền đến hắn muốn có được đáp án. Trên trán xuất hiện mồ hôi, thậm chí đã bắt đầu giọt tới trên mặt đất. Lo lắng nhất hai việc, trừ Đại Tần Vương quân hung danh ra, đó chính là không động Na Y vị Đại Tần Vương quân vừa nghĩ tới chính mình lúc trước nhận được việc này thời điểm, là như vậy vạn phần mừng rỡ, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút lại là cỡ nào nghĩ mà sợ. Vạn nhất không năng động, đây chính là liên lụy cửu tộc đại tội, Vương quân giận dữ, hắn cái này thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi tự nhiên. Đợi một chút chốc lát bản vương làm chuẩn bị một phen ở nơi này vị thái giám tâm tư vạn thiên thời điểm, bên trong căn phòng chính là truyền đến Tần Kiếm ca bình thản thanh âm. Chút nào nghe không ra có cái gì dị dạng, càng giống là đối trận này hiến hội cực kỳ coi trọng. Hô cửa vị kia thái giám cũng là thở dài một hơi, tựa hồ là được muốn đáp án. Đã như vậy, người lao nô kia chờ đợi ở đây chốc lát việc này cũng không tốt làm a một vệ trên trán đại hãn. Vị kia thái giám lùi sang một bên. Đại tiệc khoản đãi ha ha bên trong căn phòng, Tần Kiếm ca lạnh lùng nở nụ cười. Nói là đại tiệc khoản đãi, bất quá là một hồi hồng môn yến mà thôi, nguy cơ tứ phía, hơn nữa đặc biệt vẫn là tại Thiên Thương Vương cung nơi đó, thế nhưng là dưới chân ngày hôm nay thương thành chỗ căn bản, hắn cũng không tin tưởng Thiên Thương Vương thất chiếm cư nơi này trăm van nở năm vẫn chưa thể trưởng khống tòa này đế khí. Một tôn đế cấp thượng phẩm linh khí ở một vị thánh nhân chi nở tầng trong tay, cho dù là vô pháp phát huy toàn bộ lực lượng, nhưng là đủ để chống lại một vị cổ thánh đại năng. Nếu là lại tăng thêm Lôi Ma Tông cực thánh Vương Triều Phong Vân Vương Triều, sợ sẽ xem như một vị cổ thánh đại năng đến đó, cũng là muốn đấm máu tử long nhất định phải sẽ dốc toàn lực bảo đảm vương quân chu toàn, vạn tử bất tử tựa hồ là có thể cảm nhận được Tần Kiếm ca tâm tư, một bên Triệu Vân vang lên ma nhờ me nói. Hồ Thủy Cơ ứng biến đi dù cho tất cả nguy cơ, hắn QNZ sẽ không cự tuyệt đi tới, nếu không, hắn QNZ sẽ không tới tham gia lần này Thiên Kiêu Đại hội, huống hồ hắn cũng có được ứng đối chi phương pháp, vị kia rất có thể cũng là đến từ địa cầu huyền để cho cái kia một vật, mặc dù không biết có diệu dụng gì. Nghĩ đến QNZ lẽ ra có thể đem trợ giúp hắn vượt qua lần này khó cửa ải thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ trước mắt, khí chất chuyển biến. Trở lại cái kia trưởng khống sinh tử đế hoàng chắp tay mà đi, dáng vẻ vạn thiên cọt kẹt nhẹ nhàng tiếng vang, để ngoài cửa vị kia thái giám chính là ngẩng đầu. Không cần nghĩ cũng là biết rõ, hắn muốn chờ đợi người rốt cục đi ra chỉ là vừa mới ngẩng đầu lên một sát na kia, nên đón lại là một đạo miệt thị thương sinh ánh mắt, điều này không khỏi làm hắn lại một lần nữa cúi đầu, tựa hồ là cảm nhận được áp lực nặng nề, trên trán lại một lần nữa bô cờ lên tỉ mỉ mồ hôi hột. Đó là một loại uy nghiêm ép hắn không thở nổi, coi như là ở hắn vương quân trước mặt chưa bao giờ có như vậy cảm thụ. Dẫn đường đi lãnh đạm thanh âm lập tức truyền vào vị kia thái giám trong thai. Vân vị kia thái giám cung kính nói đáp lại, không người, đi ở đằng trước nhất thủ vệ ở khách sạn bên trong những cái Thiên Thương quân tướng sĩ QNZ chuyển động theo. hộ vệ ở hai bên cùng với nói là hộ vệ, chẳng bằng nói là đang giám sát đi ra trong khách sạn chuyển tới động tĩnh cũng không có giấu giếm được những cái xem cuộc vui bán thánh ánh mắt lóe lên, mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn về phía khách sạn lối ra. Tốt một vị vương quân, như vậy tư thái, nếu như đế hoàng giáng thế đột nhiên, có một vị bán thánh trong thanh âm mang theo kinh ngạc. Chỉ là đáng tiếc, lần này, sợ là đều sẽ vẫn lạc ở đây đáng tiếc những cái bán thánh mở miệng, dường như nhìn thấu tất cả, thoáng đáng tiếc nói. Cho dù là bọn họ chỉ là một đám xem cuộc vui người, nhưng lại làm sao sẽ không nhìn ra. Ở vị kia đại tần vương quân chiến thân, bọn họ phảng phất nhìn thấy một vị uy chấn cửu thiên đế hoàng chỉ là như vậy người, đêm nay qua đi, cuối cùng rồi sẽ là cắt đuổi trở về với cắt đuổi theo đại đạo một đường tiến lên, cuối đường đầu chính là thiên thương vương cung. Nguy nga đứng vững xây dựng, tất cả đèn đuốc rọi sáng, dường như trong đêm tối minh châu, cực kỳ chói mắt nhưng cái này cũng tại trong mắt tất cả mọi người xem ra, dường như thôn phệ tất cả cự thú, chính mở ra miệng, chờ đợi hắn muốn món ăn trên bàn đến. Một đường tiến lên, bất quá là hai nén hương thời gian, đã là bước vào thiên thương vương cung đại môn. Mới vừa tiến vào, đang ngồi với trong xe ngựa Tần Kiếm Ca chính là nhạy cảm nhận biết được, vương cung thành tường có từng đạo quang văn sáng lên, lộ ra một tia mịt mờ khí tức, phi thường đáng sợ, một khi bạo phát chính là hủy thiên diệt địa chuẩn bị thật sự là thỏa đáng. Tần Kiếm Ca lẩm bẩm, cười lạnh một tiếng, không cần nghĩ cũng là biết rõ, bọn họ đã là thôi thúc tòa này đế khí, mà chờ đợi chỉ là một cái thời cơ tại sao ta cuối cùng cảm giác còn ẩn giấu đi một loại khắc càng to lớn hơn uy. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai lầm? Ngắm nhìn ngoài xe ngựa thiên thương vương cung, Tần Kiếm Ca lại là một mặt ngưng trọng. Trong mỉ hệ NG nói tới thực sự không phải là sắp nên đón nguy cơ, mà là sâu xa thăm thẳm bên trong một loại nguy cơ, nhưng lại có một kia không xác định. Thế nhưng là đến hắn thực lực cước chừng, đối với cảm giác nguy hiểm ứng đã là hết sức rõ ràng. Chỉ có lần này, hắn vô pháp cảm ứng một loại khác nguy cơ ngọn nguồn đến từ nơi nào. Tần Vương! Đến ngay tại Tần Kiếm Ca suy tư thời gian, xe ngựa ở ngoài vang lên thái giám lanh lảnh thanh âm. Tùy theo, rèm cửa hất lên.